Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, không thể tinh tiến. Canh thứ nhất, Tử Triệu Tinh cùng tuyệt vọng nữ ma, triển khai ác chiến, giết chính là trời long đất lở, nhật nguyệt, ảm đạm, mà trên mặt đất, cái kia thiên ma bộ tộc tộc nhân, là rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Nơi nào còn dám nhiều dừng lại, này náo nhiệt cũng không tư cách xem, dồn dập chống suy yếu thân xác, trốn hướng bốn phương tám hướng đi rồi, thương trọng, tự nhiên là chỉ có thể vứt bỏ. Tuyệt vọng nữ ma thần thức xem đến phía dưới trên mặt đất cảnh tượng, trong lòng càng là căm tức, bất quá ngược lại không có quá đuổi, đồ ngu, chính là bởi vì còn có hy vọng ở. Ta mới không hề từ bỏ đối với hai bước nửa truy cầu. Tuyệt vọng nữ ma rít gào, hô tiếng gầm gừ bên trong, lại có cuồng mãnh tiếng gió lên, tiện tay bấm quyết gian, từ khi bão táp chuyển động thành vô số hình mũi khoan đồ vật. Đem Tử Triệu Tinh bụi gai thế giới, xuyên liểng xiểng ra, phảng phất thiên địa khô héo bình thường, một mảnh kia thế giới màu xanh lục, như bay chết héo xuống, loạch xoạch Tử Triệu Tinh thần thông bận bịu biến, cũng sử dụng tới từ khi bão táp đến, mình và tiên thần chi thân bóng dáng, ở trong bão táp tử khí kia, nhanh chóng làm nhạt xuống, màu xanh biếc thân thể, đầu tiên là thành cho, lại là hóa không, dĩ nhiên biến mất rồi, rất có vài phần Phương Tuấn Mi phong cách, nhưng huyền diệu khẳng định không giống. Người cướp đi người khác hy vọng sống sót, đến thành tựu chính mình tu đạo hy vọng, cùng đưa cho hai người chúng ta tuyệt vọng vận mệnh những kia tà ma tu sĩ. Khác nhau ở chỗ nào? Như vậy hai bước nửa, không muốn cũng được. Tử Triệu Tinh hét lớn, nội tâm của hắn bên trong, quả nhiên cũng như Long Cẩm Y một dạng, cất giấu một bầu máu nóng, chỉ là số mệnh của hắn. Sẽ như Long Cẩm Y một dạng chuyển biến sao? Ha ha ha, tuyệt vọng nữ ma nghe cười lớn lên. Tà khí chẳng đáng, những sinh linh khác chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Như vậy hai bước nửa, ngươi không muốn, ta muốn, lại nói, mặc cho ngươi nói thế nào. Con đường này, ta cũng đi định, cho tới ngươi ta có thể không nhớ rõ, ta đã cho ngươi cái gì hy vọng. Năm đó ta thu đồ đệ thời điểm, bất quá là thân thể cứng ngắc, vô pháp hành động, khuyết cái sai khiến người thôi. Rầm rầm rầm rầm trong tiếng cười lớn, lại là mấy chiêu đấu quá, ta truyền cho ngươi thủ đoạn này tử sinh luân chuyển thuật. Ngươi ngược lại tu luyện không sai, bất quá dùng thủ đoạn của ta tới đối phó ta, quả thực là nói chuyện viển vông, lại là một chuỗi lời nói đến. Trong lời nói, tuyệt vọng nữ ma thần thông bất biến, lại phảng phất xuyên thủng đối phương ở màu xám tử khí che giấu dưới hư thực bình thường. Những mũi khoan kia, toàn hướng về hai cái phương hướng chui ra ngoài, tốc cực nhanh, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, truyền đến Tử Triệu Tinh tiếng kêu thảm thiết, hai điểm hào quang màu xanh lục, nhanh chóng xuất hiện, lại càng lúc càng lớn. Hình thành hình người, bay ngược mà đi, hai nửa đối với một bước một sư, một cái đồ, như Tử Triệu Tinh không bỏ ra nổi một điểm, thứ thuộc về chính mình. Trận chiến này, hắn hiển nhiên sẽ cực kỳ gian nan, không có bất kỳ phần thắng nào. Bạch, bạch, tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân, mắt lạnh nhìn Tử Triệu Tinh bị đánh bay ra ngoài, hai tôn tiên thần chi thân. Lại là lóe nhanh đánh tới. Tiểu tử, tử vong thần quốc của ta bên trong còn thiếu chút cường lực tướng tài, ngươi nếu một lòng muốn ngăn cản ta, vậy thì đừng trách ta. Đem ngươi tế luyện tiến tử vong thần quốc của ta rồi. Hai bóng người cuồng sát mà đến, nương theo khủng bố tử khí bão táp, ngoài ra tựa hồ còn có kiểu khác khí tức ở trong bão táp lưu chuyển. Tuyệt vọng nữ ma trong tay bấm quyết, trong hai con mắt có quái dị màu cho tàn huyền diệu ánh sáng lưu truyền. Phảng phất trong hai con mắt, cất giấu hai cái người chết thế giới bình thường. Xoay tròn, nàng cái môn này tử vong thần quốc, hiển nhiên sẽ không là đơn giản rút đi sinh cơ. Bay ngược đi Tử Triệu Tinh, chỉ liếc mắt nhìn con mắt của nàng, liền sinh ra lại truyền không ra vậy cảm giác đến. Phảng phất hai cái kia thế giới, ở triệu hoán hắn bình thường, ngoặc kép, càng có vô số không nói được, nói không rõ âm thanh, ở trong đầu đột nhiên lên, không ổn. Tử Triệu Tinh trong lòng quát to một tiếng, vội vã điều động đạo tâm khí tức cùng ý chí, chấn thủ trụ tâm thần, nhưng tâm thần tuy rằng chấn thủ trụ, thân thể nhưng không có trốn đi được. Gắt gao đi rơi mất từ khi bão táp trung ương bên trong. Hô trong gió lốc, hai đạo bóng người màu xanh biếc cuồng truyền, phảng phất lại khống chế không được chính mình bình thường. Lão ma đầu rốt cuộc mạnh hơn quá nhiều. Rất nhanh, Tử Triệu Tinh liền cảm giác được trong thân thể mình sinh mệnh nguyên khí đang ở từng điểm bị mang đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Uống trong tiếng hét vang, Tử Triệu Tinh trên người bùng nổ ra óng ánh không gì sánh được hào quang màu xanh lục đến. Phảng phất cho chết trong thế giới, mọc ra thụ, mở ra hoa đến bình thường. Trong hai con mắt của hắn, càng là tràn ngập sinh cơ khí tức cùng dục vọng cầu sinh. Đến giờ khắc này, phảng phất bị bức ép tuyệt địa sống lại bình thường. Cho ta nhìn rõ ràng một chiêu này. Nhìn ngươi có không có dạy qua. Tiếng rít gào như long như hổ, chuyên thẳng trong bốn phương tám hướng mà đi. Răng rắc tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là một mảnh chớp giật vang lên. Tử Triệu Tinh cùng hắn tiên thần chi thân trong thân thể đồng thời truyền đến tiếng nổ vang lên, càng nổ ra từng chùm tia chớp màu xanh biếc rạc ánh sáng, hướng lên trời, hướng đất, hướng về mỗi một phương hướng bên trong xuyên tới, ầm ầm ầm bao vây lấy hắn từ khi bão táp. Chỉ cần đụng với chớp giật xanh biếc kia, chính là muốn nổ tung lên, vỡ thành không hề một tia sức mạnh mây khói. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có mạnh như vậy sức mạnh? Tuyệt vọng nữ ma xem kinh hãi đến biến sắc, nhưng ngay lúc đó, phảng phất gặp quỷ bình thường. Nàng trong hai con mắt hiện ra càng thêm khó mà tin nổi vậy thần sắc đến. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ngươi tam biến đạo tâm khí tức dĩ nhiên đang thiêu đốt, lẽ nào ngươi muốn đạo tâm tứ biến hay sao? Tuyệt vọng nữ ma ngơ ngác lên tiếng. Vào giờ phút này, Tử Triệu Tinh trên người hắn tam biến đạo tâm khí tức xác thực là đang thiêu đốt, hướng về một cái nào đó càng rừng rực phương hướng đi. Điểm này, Tử Triệu Tinh hiển nhiên đã sớm biết, trên mặt không hề có một chút vẻ kinh ngạc, ngưng tụ lông mày, càng là lên tiếng hét lớn lên, người nhìn thấy không? Đây mới là hai chúng ta, càng nên theo đuổi phương hướng, mà không phải người cái kia đáng chết tử vong thần quốc. Tuyệt vọng nữ ma lại chấn. Đạo tâm tứ biến tuyệt đối là so với hai bước nửa càng thêm thuộc về trong truyền thuyết cấp độ. Bản thân nàng hai bước nửa con đường đến cùng có đúng hay không còn là một sự, nhưng đồ đệ mình đạo tâm đang hướng tứ biến thiêu đốt nhưng là sự thật không thể chối cãi. Tên tiểu tử này, tuyệt vọng nữ ma trong lòng lẩm bẩm, không nói ra được hoàn chỉnh lời đến. Trong lòng nàng, bay lên không gì sánh được phức tạp tâm tình đến, khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều vẫn là thất vọng, trống không, còn có không nói ra được căm ghét. Đang ở tâm tình phức tạp gian, lại có biến hóa đến, Tử Triệu Tinh trên người, vậy vừa nãy chiều trên bốc cháy lên, còn không chốc lát đạo tâm khí tức, phảng phất thiêu đốt đến đầu bình thường, bắt đầu nhanh chóng thấp hạ xuống. Hiển nhiên, chấm dứt ở đây, căn bản không thể nào đạo tâm tứ biến thành công. Ha ha ha ha, xem ra vẫn là tử vong thần quốc của ta. càng thực tế một ít. Đạo tâm của ngươi tứ biến, bất quá là cái xa không thể vời mộng thôi. Ngươi hy vọng, chung quy cũng sẽ hóa thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng nữ ma tùy tiện cười to, căm ghét tâm ý, chớp mắt chuyển thành cười trên sự đau khổ của người khác. Khuôn mặt vặn vẹo như ma quỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.